Trình Hàn Lang ở bên trong lại chịu hành hạ như trong địa ngục, cử động một cái tựa như bị bánh xe nghiền qua người, hắn chỉ có thể giữ vững một tư thế mà chịu đựng. May mà Thành Thành không có ở đây nhìn thấy, bằng không chính hắn còn phải đi dỗ dành nó. Trình Hàn Lang đang nghĩ ngợi, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, cô y tá bật một ngọn đèn nhỏ lên. Trình Hàn Lang nhìn ra phía cửa, cô y tá dẫn theo một người khóc đến nỗi như dùng nước mắt rửa mặt. Không phải Thành Thành thì còn là ai? Thành Thành vừa tiến đến vừa cúi đầu không dám nhìn Trình Hàn Lang, giống như một chú cún con bị vứt bỏ vậy. Một mình cậu bé khóc ở bên ngoài, tôi không đành lòng nên gọi nó vào. Lúc đầu nó còn không muốn vào, nói cậu sẽ mắng nó. Cô y tá cười cười, nhìn Thành Thành ngồi trên cái ghế bên cạnh, cũng yên tâm đi ra ngoài. Đến đây đi, anh đã sớm biết em sẽ không đi. Trình Hàn Lang nỗ lực đè nén cơn đau xuống, vẫy tay với Thành Thành. Thật là mất mặt mà, đã bao lớn rồi, còn khóc nhè. Anh đừng quan tâm đến em. Nếu như anh đau, anh cứ nói ra đi. Anh đừng chịu đựng nữa, em nhìn thấy khó chịu lắm. Thành Thành đi đến với đôi mắt đã sưng to, vừa nhìn thấy Trình Hàn Lang thì gắng sức nhịn xuống để mình không khóc. Biểu tình trên mặt cũng vô cùng thống khổ. Em đừng như vậy, em như vậy anh thấy càng khó chịu. Em cười một cái cho anh đi, anh nhìn thấy em cười là có thể dễ chịu một chút rồi. Lúc này ai còn có thể cười được nữa, Thành Thành thực sự rất muốn cười một cái cho Trình Hàn Lang xem, để hắn dễ chịu một chút. Thế nhưng trong lòng nó rất khó tiếp thu được, làm thế nào cũng không cười nổi, có thể không khóc đã là dựa vào nghị lực rất lớn rồi. Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành, đau đớn trên bụng lại kéo tới, hắn hít một hơi thật sâu. Em cười rồi, anh xem nè. Thành Thành nói xong, lộ ra một nụ cười còn thê thảm hơn khóc, mạnh mẽ cười lên, kết quả khóe miệng còn chưa lên cao bao nhiêu đã đổi thành khóc, thoáng cái không khống chế được liền khóc và lên. Em không nhịn được, vừa nãy em đã cười rồi, em thực sự đã cười rồi. Thành Thành lau nước mắt lung tung nói. Trình Hàn Lang nhìn nó vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, đau đớn dường như cũng không thực sự mãnh liệt như vậy. Cả đêm, Thành Thành phải cố gắng để tâm tình Trình Hàn Lang vui vẻ, một hồi thì kể chuyện cười, một chốc lại ở đó làm mặt xấu. Chỉ cần Trình Hàn Lang vừa lộ ra vẻ mặt thống khổ, Thành Thành sẽ lập tức từ trên ghế đứng dậy, một mình gấp đến độ chạy tới chạy lui khắp nơi, hận không thể để cho bản thân nó chịu thay những đau đớn này. Tới gần sáng, đau đớn của Trình Hàn Lang đã không còn mãnh liệt như vậy, đêm chịu đựng khó khăn nhất cũng đã chịu đựng xong. Lại nhìn Thành Thành lần nữa, dường như đã rơi vào trạng thái gật gù rồi. Nói lâu cho vậy, thật khó cho nó, nhiều năm như vậy cũng không nghe được nó nói nhiều lời như thế. Trình Hàn Lang sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thành Thành, cười nói, đi ngủ một chút đi. Nhìn em buồn ngủ thành như vậy rồi kìa, nói cả đêm rồi, anh cũng hết đau rồi. Thành Thành hít mắt cười hề hề. Em nói chuyện cười của em có tác dụng mà, em không ngủ đâu, trời sắp sáng rồi, trời sáng còn có nhiều chuyện phải làm lắm, em phải đi nhận rất nhiều khăn trải giường, còn phải đóng tiền nữa. Trình Hàn Lang dịu dàng khuyên nhủ, việc này có thể để người khác làm, bên cạnh không phải có giường xếp sao, em mở ra rồi ngủ bên cạnh anh được không? A biết em không muốn về nhà. Không được. Thành Thành đánh một cái ngáp thật to, vẫn mạnh miệng như trước. Trình Hàn Lang làm bộ tức giận nhìn nó, nếu như em không nghe lời anh sẽ không để em ở đây nữa, có nghe thấy không? Không có nghe thấy, em không ngủ, nếu như người khác làm cho anh rồi làm sai thì làm sao bây giờ? Bọn họ không có cẩn thận tỉ mỉ như em đâu. Thành Thành đón nhận sự giận dữ của Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nâng tay lên, trừng mắt nhìn Thành Thành, nếu như em không ngủ anh sẽ đánh em có tin hay không? Thành Thành thoáng cái nhảy ra thật xa, đắc ý hả hê nói, anh đánh đi, anh qua đây đánh đi nè, anh không đánh được chứ gì, ha ha. Trình Hàn Lang chán nản, hắn ngẩng đầu nhìn Thành Thành đứng ở đằng xa, trên mặt nó toàn là sự mệt mỏi, trong lòng thương yêu không thôi, hắn vẫy tay, gọi Thành Thành qua. trước tiên qua nằm bên cạnh anh đi. Có tình huống gì anh gọi em có được không? Cái giường này đủ rộng mà, anh ôm em ngủ. Thành Thành nhanh chóng lắc đầu. Em sợ em ngủ sẽ đụng vào vết thương của anh, em sợ. Không có việc gì, anh biết em ngủ có nề nếp. Trong lòng em cũng không muốn anh bị thương, còn có thể đụng phải vết thương của anh sao? Thực sự là một đứa ngốc xít mà. Thực sự rất muốn ôm hắn lại sợ có sơ suất. Trình Hàn Lang nhìn bộ dáng rõ ràng rất muốn còn do dự của Thành Thành ở phía xa thì không khỏi buồn cười. Đứa nhỏ này vẫn là bày hết mọi thứ lên mặt mà. Cái chỗ này rất ấm nha, còn mềm mại nữa, có muốn đến đây không? Trình Hàn Lang cố ý thể hiện ra biểu tình hưởng thụ. Ừm, em nghĩ là nên đi qua đi. Thành Thành nhỏ giọng thuyết. Trình Hàn Lang vươn tay, Thành Thành cẩn thận dè dặt bò lên. Thật ấm áp. Thành Thành đem mặt tựa lên vai trái của Trình Hàn Lang, một bộ dáng bé cưng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng cọ cọ lên cánh tay Trình Hàn Lang, lộ ra dáng vẻ tươi cười rồi nhắm hai mắt lại. Không tới một phút đồng hồ Thành Thành đã tựa vào đó mà thiếp đi. Trình Hàn Lang nhìn lông mi thật dài của nó, cái mũi khéo léo, khuôn mặt tinh xảo tươi cười, trong lòng yêu cực. Vậy phải làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ Trình Hàn Lang hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ thích một người. Ngày xưa còn bảo đảm với anh em sẽ không lún sâu vào tình cảm. Lần này tình cảm lại chất chồng lên trên người Thành Thành mất rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104. Lúc cô y tá kiểm tra thân thể cho Trình Hàn Lang, phát hiện đứa nhỏ ngồi khóc hôm qua đang nằm ngủ bên người hắn. Cô y tá nhíu mày một cái, nếu như động tới vết thương sẽ khó xử lý, sao lại không nghĩ tới việc đó chứ? Trình Hàn Lang có lẽ cũng nhìn ra suy nghĩ của cô y tá, cười cười xin lỗi với cô. Biểu tình của cô y tá lập tức dịu đi rất nhiều, thật là một cặp anh em hạnh phúc. Bây giờ không thấy nhiều anh em có quan hệ tốt như vậy. Cô y tá nhẹ nhàng đi đến trước mặt Trình Hàn Lang. Trong quá trình kiểm tra thân thể cô cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh. Trên cơ bản Thành Thành cũng không động đậy. Ngủ rất ngoan. Đợi đến lúc cô y tá đi rồi, Trình Hàn Lang nhéo mũi Thành Thành một chút. Ngủ đến là say. Tính cảnh giác của Thành Thành rất mạnh. Nó run lên một cái. Trình Hàn Lang sờ sờ đầu của nó. Nó lại chìm vào giấc ngủ. Hàn Lang. Ngô Chấn mang theo một đống đồ lớn đứng ở cửa. Dường như có chút cố kỵ, không dám trực tiếp đi vào. Xuyệt. Trình Hàn Lang dùng tay ra hiệu cho Ngô Chấn đứng ở cửa. Ngô Chấn lúc này mới nhìn thấy bên này, rón rén đi đến. Đang ngủ hả? Ngô Chấn chỉ vào Thành Thành, cười cười có chút áy náy. Ừ, hôm qua giằng co với tôi cả một đêm, lúc này tôi thấy tốt hơn một chút rồi nó mới chịu ngủ. Ngô Chấn nhìn loại ánh mắt cưng chiều của Trình Hàn Lang đang hướng về Thành Thành, mới biết được thì ra Trình Hàn Lang cũng có thể yêu một người say đắm đến như vậy. Cậu nghĩ em gái mình mất đi Trình Hàn Lang là một điều rất đáng tiếc. Bây giờ thấy khung cảnh này mới hiểu được chỉ có Thành Thành mới xứng với niềm hạnh phúc này mà thôi. Hàn Lang, thực sự, không biết nên nói cái gì với cậu nữa. Ngô Chấn thở dài, cái gì cũng không cần nói. Ngô Chấn, tôi đã nói với cậu từ trước, Ngô Ngọc là Ngô Ngọc, cậu là cậu, đừng để những phương diện khác ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Hơn nữa, tôi còn phải nói tiếng cảm ơn với cậu, cũng nhờ có cậu cứu tôi. Ngô Chấn lúng túng cười cười, cái đó mà tính là cứu gì, một người từng là một phần của nó, vậy mà Ngô Ngọc, tôi thật sự không ngờ đến, hiện tại ngay cả cô em gái này tôi cũng không muốn nữa. Đáy mắt Ngô Chấn hiện lên một tia thống khổ. Quả thật, người ở vị trí như cậu thật sự là rất khó khăn. Đừng kích động như vậy. Trình Hàn Lang nhanh chóng tiếp lời, có thể là giọng nói hơi cao lên một chút. Thành Thành mờ mịt mở hai mắt ra. Trình Hàn Lang nhẹ nhàng vỗ đầu nó hai cái. Thành Thành thấy Trình Hàn Lang không có chuyện gì nên lại nhắm mắt lại. Trình Hàn Lang nhìn Ngô Chấn, biểu tình rất nghiêm túc mà nói, cậu đừng vì chuyện này mà xích mích với Ngô Ngọc, tình cảm gì cũng không bằng tình thân, cô ấy có làm sai đến thế nào đi nữa cũng là em gái cậu. Cậu có thể mắng, có thể đánh, nhưng không thể tùy tiện nói không muốn. Về điểm này tôi đã nhận thức rất sâu sắc. Khi đó tôi hận ba tôi vô cùng. Bây giờ cũng không biết ông ở bên ngoài ra sao rồi. Trong lòng tôi vẫn không thể buông bỏ được. Vừa nghĩ đến Trình Thế ở bên ngoài chưa biết sống chết thế nào, lòng Trình Hàn Lang vừa mới bình tĩnh bây giờ lại dậy sóng. Ngô Chấn nhìn Trình Hàn Lang một chút, phát hiện hắn không có suy yếu như vậy, trong lòng mới thoáng thả lỏng một chút. Cậu cũng đã sớm nghĩ đến, nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Trình Hàn Lang, cho nên do dự thật lâu. Từ khi Ngô Ngọc làm ra việc như vậy vẫn luôn tự giam mình trong phòng, không náo loạn như trước đây nữa, an tĩnh đến dọa người. Ngô Chấn vừa hận cô vừa không yên lòng, vài ngày đã gầy đi một vòng. Đừng suy nghĩ nữa, sự nghị lực bướng bỉnh của cậu trước đây đi đâu mất rồi. Còn sống cái kiểu như chết rồi ấy thì sau này đừng đến thăm tôi nữa. Nhìn cậu một cái lại thấy nặng nề thêm một lần. Trình Hàn Lang cố ý nói đùa, lúc này Ngô Chấn mới bật cười. Hàn huyên một hồi, Ngô Chấn thấy thân thể Trình Hàn Lang không được khỏe, cũng không tiện quấy rầy nhiều, đứng dậy tạm biệt với Trình Hàn Lang. Tôi đi trước, tới thăm cậu một chút, thấy cậu tốt rồi tôi cũng yên lòng. Trình Hàn Lang gật đầu, Ngô Chấn còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hắn hơi đưa mắt nhìn theo Ngô Chấn đang đi ra ngoài, thành thành ở trong lòng hắn không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Hơi thở nong nóng cũng phả vào trên cổ Trình Hàn Lang, khiến cho Trình Hàn Lang có chút ngứa, nhưng hắn lại không thể động đậy, động nhẹ một cái vết thương sẽ đau. Khung cảnh tháng tư, một trận mưa lớn cứ chợt đến như vậy, không chút dấu hiệu nào mà gió đã nổi lên, tiếp theo là những hạt mưa lớn như hạt đậu. Vu Tiểu Đồng và một người đang cùng bước trên con đường đến bệnh viện, cô bé bắt đầu tỏ ra xem thường những giọt mưa, rốt cuộc lúc bắt đầu mưa thì không lớn bao nhiêu, sau đó mưa lại càng lúc càng lớn. Vu Tiểu Đồng ngược lại cảm thấy thật thoải mái, được gột rửa một chút có thể thanh tỉnh hơn rất nhiều. Vu Tiểu Đồng nhìn mọi người chạy vội bên đường, mắng to một tiếng đồ ngốc, con đường phía trước bộ không mưa sao, chạy cái gì mà chạy. Mưa càng rơi càng lớn, đã lớn đến nỗi không thấy rõ phía trước. Vu Tiểu Đồng vẫn không định bắt một chiếc xe, mặc dù rất nhiều tài xế đều chủ động dừng lại hỏi cô bé có muốn lên xe hay không. Vu Tiểu Đồng nói không cần, mỗi ngày đều như vậy, đi đường nửa tiếng, cô bé đến bệnh viện thăm Trình Hàn Lang, không hề gián đoạn, cũng chưa từng ngồi xe. Vu Tiểu Đồng không thích Trình Hàn Lang, mặc dù hiện tại hắn và Thành Thành hai người đã biết luyến tiếc lẫn nhau, nhưng cô bé vẫn tỏ thái độ khinh thường với hành động và thái độ trước đây của Trình Hàn Lang. Cô bé cho rằng Trình Hàn Lang hèn nhát. Kỳ thực cô bé đã nhìn ra Trình Hàn Lang thích Thành Thành từ lâu, nhưng bản thân Trình Hàn Lang thì vẫn cứ trốn tránh. Cô bé cho rằng Trình Hàn Lang bị như vậy là chịu trừng phạt đúng tội, là nghiêm phạt hợp lý dành cho hắn, là hắn nở Thành Thành, chỉ là Ngô Ngọc vẫn chưa gặp báo ứng, thực sự quá đáng tiếc. Về phần tại sao cô bé còn muốn đi thăm Trình Hàn Lang, cũng đơn giản là vì Thành Thành. Cái người từ nhỏ vẫn luôn khiến cho cô bé nghĩ đến, từ cậu nhóc gầy gầy khi còn bé, cho đến cậu trai lớn rạng rỡ như ánh mặt trời khiến mọi người yêu thương kia, Thành Thành vĩnh viễn là sự tồn tại của thiên sứ trong lòng Vu Tiểu Đồng. Cô bé đối với Thành Thành không có tình cảm nam nữ, có thể nói cho tới bây giờ cô bé luôn cho rằng Thành Thành không hẳn sẽ xứng với một cô gái, nhưng người này luôn có thể chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng mỗi người. Mặc dù bản thân Vu Tiểu Đồng sẽ không biểu đạt, nhưng phần tình cảm này của cô bé cũng vẫn tinh tế dịu dàng. Này đồ đần, tắm mưa ở đây đến nghiền rồi à? Còn bày ra một bộ biểu tình ngu ngốc. Chẳng biết từ lúc nào, cái người khiến Vu Tiểu Đồng nổi nóng kia lại chạy đến phía sau cô bé rồi. Thời gian hai người đến không khác nhau lắm, cho nên thường bắt gặp nhau trên đường. Không phải là anh cũng không cầm dù chứ? Vu Tiểu Đồng liếc mắt nhìn oai, tôi đón xe tới, ngồi trong xe thì cần gì chứ? Vu Tiểu Đồng nhìn Đỗ Công ngốc ngốc ở bên cạnh, khẽ cười một tiếng, xe của anh ở chỗ nào? Sẽ không phải là xe căng hải chứ? Đỗ Công thấy ánh mắt ngoan cường của cô bé là sẽ tức giận, lập tức giống lên, tôi đây cũng không phải là thấy cô ở bên đây một mình mới đi qua làm bạn với cô sao? Con gái gì mà tâm tư độc ác thế hả? Vu Tiểu Đồng mạnh mẽ quay đầu lại, lộ ra biểu tình ác ma, Độ Công suýt chút nữa thì bị dọa sợ. Cô nói xem, một cô bé như cô mạnh mẽ như thế để làm gì chứ? Vốn dĩ là một đứa nhỏ xinh đẹp, cần gì phải khiến cho mình trông như bà phù thủy thế? Độ Công vừa lau nước trên mặt, vừa lẩm bẩm, đừng có nói tôi đẹp, sỉ nhục. Vu Tiểu Đồng dứt khoát nói. Độ Công triệt để không chịu nổi nữa, nói cô đẹp sao lại thành sỉ nhục? Cô muốn người khác nói cô lớn lên trông dọa người cô mới vui vẻ hả? Vu Tiểu Đồng không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước. Độ Công theo sát phía sau, thoáng quan sát cô bé một chút. Kỳ thực dáng người cũng không tệ, lớn lên nhìn cũng được. Đừng há mồm, há miệng ra thì cả người sẽ thay đổi thành một loại phong cách khác. Một cô bé tùy tùy tiện tiện tắm mình trong cơn mưa to đến là vui vẻ, cũng hoàn toàn không coi bản thân ra gì. Cho dù cô có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, thân thể cũng là thân thể của con gái mà. Vu Tiểu Đồng đang phóng khoáng bước đi, đột nhiên thấy mưa nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn lên, Độ Công đã đem cái áo khoác của y choàng lên phía trên, quay đầu lại, Độ Công đang cười khúc khích. Đừng tự làm khổ bản thân nữa, mưa xuân dễ nhiễm lạnh, bà ngoại tôi đã nói với tôi đó, hôm nay tôi sẽ khoan hồng một lần, coi như việc này chưa từng xảy ra. Vu Tiểu Đồng cố gắng chạy ra ngoài, Độ Công dường như hiểu được ý đồ của cô bé, lôi cô bé lại. Vu Tiểu Đồng căm tức nhìn y, Độ Công coi như không nhìn thấy. Hai người cứ thế bước đi về phía trước, ai cũng không nói chuyện với ai. Kỳ thực trong lòng Vu Tiểu Đồng vẫn rất là cảm kích, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tên ngốc Độ Công nãy ngồi xe rồi còn chạy xuống dầm mưa, thật không phải là ngốc bình thường. Vu Tiểu Đồng suy nghĩ một chút rồi nhếch miệng nở nụ cười. Cô cười cái gì? Độ Công mơ hồ cảm thấy cô bé là đang cười y, trong lòng rất không thoải mái. Nè, tôi hỏi anh một vấn đề, anh thích Thành Thành bao lâu rồi? Độ Công thoáng cái đã bị hỏi trúng, có chút phô trương nói, ai nói tôi thích thằng bé, nó là con trai. Chậc. Vu Tiểu Đồng rung đùi đắc ý, anh sỉ diện đến chết đi được. Tôi bây giờ đã nhìn ra rồi, Trình Hàn Lang cũng là nam đó, sao anh ta lại thích Thành Thành, huống hồ Thành Thành còn là em trai anh ta. Độ Công bỗng chốc đã bị người ta nói đến chỗ đau, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, tinh thần Vu Tiểu Đồng thoáng cái đã tỉnh táo, vỗ vỗ vai Độ Công nói, trước đây anh có từng thích đứa con trai nào khác không? Độ Công lắc đầu, tôi chưa từng cảm thấy thích con trai. Tôi cũng không biết cảm giác của tôi đối với Thành Thành là gì nữa. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thay đổi. Bây giờ nhìn con gái cũng có cảm giác. Chỉ là không có cách nào so được với Thành Thành. Thành Thành rất đáng yêu. Đó, Độ Công vậy mà lại đỏ mặt. Ha ha, Vu Tiểu Đồng lập tức trở nên sung sướng. Thì ra Thành Thành mạnh như vậy, thiệt là thú vị mà. Độ Công có chút giờ khóc giờ cười nhìn Vu Tiểu Đồng đang cười. Con gái bây giờ, tại sao đều khó hiểu như thế? Ngô Chấn về đến nhà, cha mẹ của cậu đều ở đây. Bình thường ba Ngô Chấn bề bộn công việc, trong khoảng thời gian này lại thường về nhà hơn. Ba, mẹ, hai người đến khi nào vậy ạ? Ngô Chấn treo áo lên, đi vào trong phòng. Ba Ngô Chấn mang theo sắc mặt khó coi mà ngồi ở đó. Mẹ Ngô ở bên cạnh thở dài, Ngô Chấn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ngô Ngọc còn chưa đi ra sao ạ? Mẹ yên tâm, nó vẫn ăn cơm, sẽ không có chuyện gì nữa đâu, hai ngày nữa là tốt rồi. Ngô Chấn cố gắng hết sức xoa dịu ba mẹ mình. Nó không phải có vấn đề gì đâu, nó là mẹ sinh ra, mẹ biết tính tình của nó, từ nhỏ nó chưa từng chịu loại uất ức này, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng mà thôi. Mấu chốt chính là Trình Hàn Lang. Mẹ Ngô lau nước mắt một chút, không có tiếp tục nói cho hết. Ngô Chấn tiến lên một bước, kéo tay mẹ Ngô nói, việc này mẹ không cần lo lắng, Trình Hàn Lang cũng sẽ không tiếp tục dây dưa nữa đâu. Ba Ngô Chấn đứng lên, chậm rãi đi qua đi lại mấy bước, sắc mặt nghiêm trọng nói, Trình Hàn Lang thì ba nghĩ không có gì, dù sao nó cũng là đứa trẻ, ba đã nhìn nó lớn lên, chỉ là Trình Thế. Việc này nếu như ông ấy biết sẽ không dễ giải quyết nữa. Con trai tha thứ không có nghĩa là ba nó sẽ dễ nói chuyện. Bây giờ ông ấy còn chưa biết chuyện này. Nếu như đã biết, sẽ có nhiều việc xảy ra hơn. Lời này còn chưa nói hết, tiếng khóc của mẹ Ngô đã trở nên lớn hơn. Ngô Chấn có chút ngây người. Quả thật, cậu dường như thật sự không nghĩ đến phương diện ba của Trình Hàn Lang. Chỉ là vì bình thường rất ít khi nhìn thấy Trình Thế, cho nên Ngô Chấn mới không chú ý đến. Bây giờ nhớ tới, quả thật không phải là người dễ trêu chọc. Nếu như để bị ba Trình Hàn Lang phát hiện chuyện này, hậu quả thực sự không thể đoán được. Ngô Chấn đột ngột ngồi xuống ghế sofa, giống như là đã choáng váng, mới vừa rồi còn thật phấn chấn, bây giờ lại rơi vào địa ngục. Làm sao bây giờ? Sợ rằng Trình Hàn Lang xin Trình Thế cũng sẽ không có hiệu quả. Bây giờ chỉ có một biện pháp, chính là không để cho Trình Thế biết. Thế nhưng Trình Hàn Lang cũng không phải nằm viện ngày một ngày hai, lâu ngày ai mà không biết, huống hồ là ba mình. Ngô Chấn ngẩng đầu lên, trước tiên là khuyên giải an ủi mẹ cậu, nói bản thân cậu sẽ cố gắng trong chuyện này, sẽ không để Ngô Ngọc gặp chuyện không may. Kỳ thực trong lòng cậu không hề có đến một chút chắc chắn. Đúng lúc này, Ngô Ngọc đi ra. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên cô ra khỏi cửa. Không cần mọi người nghĩ biện pháp cho con, anh ta muốn tới thì tới, muốn đánh muốn giết gì thì tùy, dù sao con cũng không muốn sống nữa. Ba Ngô đột nhiên làm rớt bể cái ly trong tay. Ngô Chấn chưa từng thấy ba mình tức giận đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cậu dùng mọi cách để cưng chiều Ngô Ngọc, hầu như chưa từng trách cứ điều gì. Ngô Chấn nhanh chóng tiến đến, đỡ người cha đang run rẩy. Ba, mẹ, hai người mặc kệ con, coi như không có đứa con như con đi. Lúc này trên mặt Ngô Ngọc cũng không hề có chút nước mắt nào, ngay cả biểu tình đau lòng cũng gần như không nhìn thấy. Mẹ Ngô nằm nhòi trên ghế sofa khóc lên. Ngô Chấn đi tới giơ tay cho Ngô Ngọc một bạt tai. Mày có còn chút lương tâm nào không hả? Mày cho là mày như vậy thì sẽ trốn tránh được tất cả, giải quyết được tất cả sao? Nước mắt Ngô Ngọc vẫn là theo gò má chảy xuống. Tôi còn có cái gì? Nguyện vọng cuối cùng của tôi cũng đã đạt được. Người tên Ngô Ngọc này đã chết rồi. Tiểu Ngọc, con có biết nếu như con phải chết thì mẹ sẽ đau lòng đến thế nào không? Trình Hàn Lang kia, đến liếc mắt nhìn con nó cũng sẽ không nhìn, con chết cho ai xem chứ? Con chết thì có ý nghĩa gì sao? Mẹ Ngô đã khóc không thành tiếng. Ngô Ngọc hừ một tiếng, bản thân con cũng không có giá trị gì, chết hay sống đều như nhau. Mẹ Ngô không nói thêm gì nữa, ngồi ở chỗ đó tiếp tục nức nở. Ngô Chấn siết chặt nắm tay xoay người, lại phát hiện Ngô Ngọc nằm thẳng tắp trên mặt đất. Trong lòng Ngô Chấn bỗng nhiên lại đau xót, không để ý gì nữa tiến lên ôm lấy Ngô Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105. Sau 2 tuần rốt cuộc Trình Hàn Lang đã xuất viện, nhưng mà vẫn không thể xuống giường, chỉ khác ở chỗ là chuyển từ giường bệnh viện đến giường nhà mình mà thôi. Vì vậy Trình Hàn Lang bị đả kích lớn. Bản thân hắn có thể xuống đất đi lại đơn giản, nhưng nói cái gì Thành Thành cũng không cho phép. Có đôi khi Trình Hàn Lang thừa dịp nó ra ngoài mua thức ăn mà vận động trên mặt đất một chút. Thành Thành trở về vừa phát hiện giày không nằm ở chỗ cũ, nó sẽ tự mình không vui. Nó cũng không oán giận Trình Hàn Lang điều gì, chỉ là tự bản thân nó không cười, cũng không nói suốt cả một ngày. Trình Hàn Lang hỏi cái gì nó chỉ trả lời cái đó, cả người như là một cái bong bóng lớn. Nhưng Trình Hàn Lang lại ăn không vô cái bộ dạng này. Hắn vừa nhìn thấy Thành Thành không có tinh thần thì tựa như bản thân thiếu đi một cái xương. Từ khi nào hắn lại trở nên nhu nhược như thế, Trình Hàn Lang có chút bực mình. Không cho em làm cái biểu tình này nữa, nói, anh đã làm gì em? Trình Hàn Lang rốt cục nhịn không được mà hỏi ra. Không có gì, nhanh ăn cơm đi. Thành Thành đưa cho Trình Hàn Lang một cái chén, bên trong có canh gà đã được để nguội vừa đủ. Không uống, em không nói anh sẽ không uống. Trình Hàn Lang hất hất tay. Thành Thành bưng canh gà nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng bưng canh gà vào lại bếp. Trình Hàn Lang bực ghê nơi. Bây giờ thật sự không giống như ngày xưa nữa. Hiện tại hắn mà có chút ý kiến thì đến cơm cũng không cho ăn nữa. Không ăn thì không ăn. Trình Hàn Lang tức giận dùng sức quay ngang người trên giường một cái, cũng không quan tâm vết thương có đau hay không. Dù sao đi nữa cũng không có ai yêu thương. Thành Thành về nhà bếp lại múc ra một chén mới. Chén kia đã lạnh rồi. Lúc trở lại, thấy Trình Hàn Lang đã nằm xuống rồi. Trình Hàn Lang nghe tiếng Thành Thành đi vào phòng, nhắm mắt lại không phát ra âm thanh. Hắn cảm giác được tay Thành Thành đang sờ soạng qua, vừa vặn sờ vào vị trí ngực của hắn. Trình Hàn Lang căng thẳng trong lòng, đây rốt cuộc là làm gì? Khảo nghiệm sự chịu đựng của hắn mà. Chuẩn bị làm gì đây? Anh, bụng của anh cũng xẹp lép rồi. Nếu anh không ăn sẽ đói bụng lắm đó. Hồi nãy em tức giận là bởi vì anh một mình chạy lên trên sân thượng mà không nói với em. Trình Hàn Lang nổi đóa, thì ra là sờ nhầm vị trí, đến dạ dày ở đâu cũng không biết. Hắn quay đầu, Thành Thành đang bưng chén canh kia nhìn hắn. Trình Hàn Lang không nói chuyện, tự nhận lấy canh, ừng ực uống mấy hớp, sau đó tiếp tục nằm. Thành Thành lầu bầu một câu, uống nhanh như vậy thì còn có thể nếm ra mùi vị gì nữa chứ. Vào ngày sinh nhật Trình Hàn Lang khi đó, Thành Thành ngoại lệ cho hắn uống một chút rượu đỏ. Hai người không mời một ai, tự tổ chức ở nhà mình. Thành Thành tự tay làm một cái bánh sinh nhật, tuy rằng đã từng làm một lần, hình dáng cái bánh làm ra lần này vẫn là có lỗi một chút với sự hao tâm tổn sức của Thành Thành. Lúc Thành Thành ôm chiếc bánh sinh nhật te tua đến trước mặt Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang thực sự không nhịn được mà bật cười. Thành Thành hừ một tiếng, em biết em làm không đẹp lắm, nhưng mà em chưa học qua bao giờ mà. Bánh gato trong tiệm bán là người ta học qua hết rồi. Hơn nữa người ta nướng bánh không có thơm như em. Bọn họ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi. Của em không đẹp nhưng mà ăn ngon nha. Trình Hàn Lang vẫn là cười không ngừng. Thành Thành nặng nề để bánh gato lên trên tủ bếp, cắn môi không nói lời nào. Nhóc Thành Thành, tức giận rồi. Trình Hàn Lang sờ sờ mặt của nó, trêu chọc mà nói. Em mới không tức giận chút chuyện nhỏ này đâu, em biết là không đẹp rồi. Anh thích cười chứ gì, anh không ăn một mình em ăn hết. Thành Thành ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm cái bánh gato bày ra một bộ dáng tủi thân. Được rồi, không nói nữa, em xem cái bộ dáng ngốc nghếch của em đi kìa. Anh không có chê bánh gato của em khó coi, cái lần trước làm cũng khó coi không phải... Anh cũng ăn hết rồi sao? Trình Hàn Lang kéo tay của Thành Thành qua, vỗ về mu bàn tay của nó. Thành Thành trợn to hai mắt. Cái gì? Cái lần trước anh ăn rồi. Không phải... Anh, em nghĩ anh đã ném đi rồi. Tâm tình của Thành Thành thoáng cái đã trở nên tốt hơn nhiều. Đúng đúng đúng, anh biết rồi. Ở trong mắt em, anh không có tốt đẹp gì hết. Trình Hàn Lang sờ soảng eo của Thành Thành một cái, Thành Thành mẫn cảm mà tránh qua một bên. Trình Hàn Lang cười xấu xa vài tiếng rồi bảo với Thành Thành, nhanh ăn đi, cái lần trước ăn ngon lắm, nếm thử cái này xem sao. Thành Thành gật đầu, vừa định dùng muỗng nhỏ múc một khối, kết quả Trình Hàn Lang đã múc ra một khối, đưa đến bên miệng nó. Thành Thành ngẩn người, trong lòng ngọt ngào đến tan chảy. Nó há cái miệng nhỏ nhắn ra, Trình Hàn Lang cười đưa bánh vào trong miệng nó, hỏi nó, ăn ngon không? Thành Thành gật đầu, kỳ thực ngay cả mùi vị nó cũng quên mất rồi. Tối đến, Thành Thành bưng nước tới, phải lau người giúp Trình Hàn Lang. Mỗi lần đến giờ này, là thời gian thống khổ nhất của Trình Hàn Lang. Thành Thành không chỉ lau đến là tỉ mỉ, mà hơn nữa còn phải nói là lau đến là chậm. Đường đường góc góc đều phải lau đến khi nó hài lòng mới thôi. Có đôi khi Trình Hàn Lang giãy giụa, yêu cầu để mình tự lau. Thế nhưng Thành Thành cứ nhất quyết không chịu. Lúc này khôn nở gờ tránh khỏi va chạm vào một số khu vực mẫn cảm, mà trước mặt lại có một đứa nhỏ đáng yêu như thế, có thể không chịu dằn vặt sao? Thành Thành cầm khăn mặt, dùng nước ấm thấm ướt, sau đó nhẹ nhàng lau. Đầu tiên là lau mặt sạch sẽ khô ráo cho Trình Hàn Lang. Sau đó là phía sau lỗ tai, cái cổ. Đến lúc này, Trình Hàn Lang đã cảm thấy khó thở. Bản thân Thành Thành cũng cố gắng hết sức thay đổi đường nhìn của mình, tự nhìn chằm chằm vào tay mình. Ngày hôm nay cũng không biết là làm sao, có thể là do buổi tối có uống chút rượu đỏ. Hơi thở của Trình Hàn Lang thoáng cái đã dồn dập. Thành Thành ở bên cạnh, cảm thấy phản ứng của hắn một cách rõ ràng. Thành Thành, chúng ta đã lâu không? Trình Hàn Lang lại sờ soạng mông của Thành Thành ở bên cạnh một chút, mà mặt Thành Thành cũng đỏ đến tận mang tai. Anh đang có vết thương, mấy ngày nữa đi. Thành Thành tay cầm khăn lông đứng giữa không gian trống trong phòng, không dám tới gần tùy tiện đụng chạm vào hắn nữa. Trình Hàn Lang buồn bực trong lòng không thôi, ngẩng đầu nhìn Thành Thành một chút rồi nói, đã không sao lâu rồi, chỉ cũng cắt rồi mà. Em chạy đến trước mặt anh cả ngày, còn bảo anh nhịn thế nào được. Trình Hàn Lang nói rồi kéo Thành Thành qua, động tác kia lưu loát đến nỗi không giống như đang có thương tích trong người chút nào. Cúi người một cái liền dùng miệng phủ lên miệng Thành Thành, nhẹ nhàng mà mút một chút. Thành Thành run run vài cái, đại khái là bởi vì cảm giác quá tuyệt vời, không nỡ cứ dừng lại như vậy, đành ngồi bên cạnh mặc cho Trình Hàn Lang sắp đặt. Trong lòng Trình Hàn Lang đã sớm hả hê vô cùng, kiêng khem thời gian dài như vậy, kỳ thực em cũng đã muốn lâu rồi chứ gì. Vừa hôn xong, ánh mắt Thành Thành đã mơ màng, biểu tình khiến cho người ta muốn phạm tội. Trình Hàn Lang cảm thấy mình đã sắp không kềm chế được nữa rồi. Hắn di chuyển từ miệng của Thành Thành đến bên lỗ tai. Thành Thành một tiếng muốn tránh, Trình Hàn Lang cố định nó lại, ghé vào lỗ tai nó nói. Đừng tránh, em dám tránh thử xem. Một đêm xuân sắc bắt đầu, mặc dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng cũng đủ để Trình Hàn Lang giải quyết vấn đề đói khát mấy ngày gần đây. Ngô Chấn và Ngô Ngọc xuống sân bay Tokyo, ngồi xe qua khắp phố lớn ngõ nhỏ của Tokyo. Xe chạy trên quảng trường bằng phẳng tràn đầy ánh nắng. Ngô Chấn nắm tay Ngô Ngọc, không chú ý đến biển người sao động và những kiến trúc khác lạ thú vị ở bên ngoài. Nơi này là đoạn đường phồn hoa nhất ở Tokyo, nhiều loại cửa hàng trang sức đồ dùng, nhà hàng kiểu Âu, quán cà phê Starbucks hay quán bar gì đó, cái gì cần có thì đều có, tràn đầy hơi thở đô thị và mùi vị sa đọa của đồng tiền. Đi tới một khu dân cư bậc nhất, Ngô Chấn ôm những người quen đến đây đón tiếp. Có tổng cộng 3 người đến, họ là người một nhà, là bạn bè thân thiết nhiều năm của ba Ngô Chấn. Họ vốn cũng là người Bắc Kinh, sau này lại định cư ở Tokyo, ở đây cũng đã lâu. Đã lớn như vậy rồi sao? Người phụ nữ trung niên toàn thân được chăm chút thanh nhã, cười dịu dàng với Ngô Chấn và Ngô Ngọc, thoạt nhìn rất hòa ái dễ gần. Ngô Chấn lễ phép trả lời, gọi một tiếng, gì hả? Ngô Ngọc vẫn mang vẻ mặt chết lặng với mọi người, tuy rằng cũng đã trang điểm, nhưng cả khuôn mặt lại có vẻ ảm đạm u tối. Nhà họ Hạ đã biết được tình trạng cơ bản của Ngô Ngọc từ chỗ ba Ngô Chấn. Kỳ thực lần này để cho cô ở đây thêm vài ngày cũng là muốn để cho cô đổi gió, giúp cô quên đi một số chuyện cũ không vui. Đứng bên cạnh mẹ Hạ là con trai của bà, Hạ Trích. Năm nay đã 27 tuổi, mặc dù cả người không toát lên khí khái bức người, nhưng dáng vẻ cũng mạnh mẽ. Cậu ta chỉ gặp qua Ngô Ngọc vài lần. Lần cuối cùng nhìn thấy cô là chuyện của 4 năm trước. Khi đó Ngô Ngọc còn học cấp 2, cảm thấy cô như một nụ hoa chớm nở, tươi mát trong sáng, ngây thơ rực rỡ. Không ngờ ngày hôm nay lại trở nên tiểu tụy kinh khủng như vậy. Ngô Chấn cùng ở đây 3 ngày, sau đó nói lời tạm biệt với nhà họ Hạ. Cậu cũng lo lắng tồn tại của bản thân khiến Ngô Ngọc hoặc ít hoặc nhiều sẽ nhớ đến những điều không vui trước đây. Trước khi đi, Ngô Chấn nhìn Ngô Ngọc một lần cuối cùng, cô đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, không biết đang nhìn cái gì, cả người có vẻ vô cùng yếu ớt. Tiểu Ngọc, anh hai đi nhé, một mình em phải ngoan ngoãn ở lại đây đấy, rảnh rỗi thì để anh Hạ dắt em ra ngoài mua sắm, cũng đã lâu rồi em không tới đây, có rất nhiều chỗ em chưa từng đi đó. Được rồi, anh có thời gian sẽ quay lại thăm em. Ngô Chấn trầm mặc nhìn Ngô Ngọc một lúc, thế nhưng Ngô Ngọc cũng không có xoay đầu lại, thậm chí ngay cả một biểu cảm cũng không có. Ngô Chấn đau xót trong lòng, nghiêng đầu qua chỗ khác đi ra phía ngoài. Anh hai, Ngô Ngọc quay đầu lại, gọi Ngô Chấn, tiếng nói nhẹ như một sợi tơ. Ngô Chấn vẫn nghe được, cậu quay đầu lại, nhìn Ngô Ngọc vẫn giữ tư thế như lúc nãy, cả đầu cũng không xoay qua đây. Cậu đứng lại mấy giây, chờ Ngô Ngọc nói, nhưng mà Ngô Ngọc không nói gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó như trước. Dường như tất cả những điều vừa rồi căn bản không hề xảy ra, hết thảy đều chỉ là ảo mộng của Ngô Trấn, hoặc chính là một mình Ngô Ngọc nói mớ. Ngô Trấn thở dài, vẫn là nhanh chóng bước đi ra phía ngoài. Qua hồi lâu, khi Ngô Ngọc thấy bóng dáng của Ngô Trấn dần biến mất trong dòng người ở phía xa, cô rốt cục cũng cất tiếng nói với bóng dáng kia: "Anh hai, vì sao lại tốt với em như vậy?" Ngô Trấn ngồi trên xe quay đầu lại, vẫn có thể thấy gương mặt trắng bệch không chút máu đứng bên cửa sổ như cũ. Cậu đã nhìn gương mặt đó từ khi non nớt đến khi trưởng thành. Từ nhỏ, luôn oán luôn hận, người này xuất hiện đã phát nát giấc mộng làm con một của chính cậu. Cái gì cũng phải làm cho cô, cái gì cũng phải tha thứ. Không biết đã khẩn cầu bao nhiêu lần để có một ngày đứa nhỏ vướng tay vướng chân kia sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Sống qua một đời người mới thực sự hiểu được, mới biết được qua mỗi lần cãi nhau đều là một phần hồi ức lưu luyến nhất. Hơn 10 năm, khoảng thời gian này đã cho Ngô Trấn biết được mỗi một giọt ký ức đều lưu lại một dấu vết, chiếm cứ một góc lớn trong tim mình. Người này thời thời khắc khắc tồn tại bên cạnh mình đã xem cô như một phần trong cuộc sống. Cho dù là cô tùy hứng cũng được, bướng bỉnh cũng được, cũng không thể cắt đứt một phần tình cảm kiên định này. Dù cho người đứng trước mặt mình là một tên tội phạm tội ác tày trời, nhưng vẫn là em gái của mình. Cái tiếng em gái này chính là một trong những người quan trọng nhất của mình. Ngô Ngọc, em có biết không, trên thế giới này, có rất nhiều loại tình cảm đều có thể lấp đầy vào trong tim em. Em bị mất đi một phần tình yêu, thế nhưng em vĩnh viễn đều có một phần tình thân máu mủ sâu đậm thuộc về chính em. Em còn đòi hận Thành Thành cái gì chứ? Thằng bé chẳng qua là một người lặng yên bảo vệ một phần tình cảm của mình. Mặc kệ tình cảm này là tình yêu hay tình thân, cuối cùng thằng bé cũng chỉ có một phần như vậy mà thôi. Thời gian thực sự có thể khiến cho tất cả phai nhạt hết sao? Ngô Ngọc, khi em đã ở nơi này một năm, hai năm, hay thậm chí rất nhiều năm về sau, đến lúc em trở về Bắc Kinh, em có thể nhìn một người một vật nào đó mà không hề xúc động không? Ít nhất anh không làm được. Mặc dù anh chỉ là anh trai của em, chỉ là một kẻ bao che, thế nhưng mỗi ngày linh hồn tội lỗi của anh đều sống trong sự trừng phạt. Anh hy vọng một ngày không lâu sắp tới, em có thể nói một câu xin lỗi với đứa nhỏ em đã từng thương tổn sâu sắc. Em có thể cho đi sự bù đắp lớn nhất vì sai lầm em đã từng phạm phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106. Trước mắt đã đến tháng 7. Suốt một mùa hè, Thành Thành đều bận rộn ôn tập bài học. Hiện tại thân thể Trình Hàn Lang đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, Thành Thành lại bắt đầu vội vàng chuyện của mình. Vu Tiểu Đồng thi đậu hai trường đại học ngay tại Bắc Kinh, vì thế cha mẹ cô bé còn mở tiệc mời khách. Không ngờ tới con gái mình có thể phát huy hơn người như thế. Vốn tưởng rằng chỉ là một trường nghề mà thôi, kết quả còn đến được tuyến đại học chính quy. Cho nên suốt một mùa hè, Vu Tiểu Đồng rất hãnh diện, thường xuyên đến nhà Trình Hàn Lang kích thích Thành Thành. Thành Thành vô cùng lo lắng với bài vở của nó, vừa nhìn thấy đề bài trước đây mình có thể giải được rất dễ dàng, bây giờ lại hoàn toàn không có ý tưởng gì thì nó liền lo lắng. Có đôi khi làm không được một đề bài lại tự nhốt mình trong phòng mà buồn bực, cả cơm cũng không ăn. Cũng vì chuyện này mà Trình Hàn Lang phải khuyên bảo không ít lần. Buổi tối Trình Hàn Lang về đến nhà, cơm nước đã làm xong, Thành Thành nằm bò trên bàn hí hoái viết, đến cả Trình Hàn Lang vào nhà nó cũng không hay biết. Trình Hàn Lang từ phía sau vỗ nó một cái, Thành Thành đột ngột kêu lên một tiếng, có vẻ như là bị hoảng sợ. Cả ngày hôm nay em làm cái gì rồi? Nói anh nghe một chút xem. Trình Hàn Lang ngồi trên cái ghế nhỏ kia, kéo nó ngồi lên trên đùi hắn. Hôm nay em, Thành Thành lè lưỡi, học bài ở trong phòng. Trình Hàn Lang vừa nghe thì đầu mày đã bắt đầu nhíu lại. Anh đã nói với em cái gì? Đừng làm tổ ở trong phòng học bài nữa, ra ngoài đi vòng vòng đi. Sao em lại không nghe hả? Thành Thành có chút oan ức. Em đã quên hết bài vở rồi, em luôn giải không ra mấy bài toán, như cái đề này nè, anh xem một chút xem, anh chỉ cho em một chút đi. Thành Thành chỉ vào một đề bài trong sách, có ý đồ muốn phân tán lực chú ý của Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang ngăn cuốn sách kia lại, nhìn Thành Thành, anh hỏi thì em nói xem, em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai đúng không? Em cứ ở nhà cả ngày sẽ dễ sinh bệnh em biết không hả? Thành Thành để bút xuống, nhìn gương mặt của Trình Hàn Lang, chậm rãi đến gần, đặt đầu lên vai Trình Hàn Lang, lẩm bẩm nói, anh, em sai rồi, một hồi nữa em nhất định sẽ ra ngoài tản bộ, anh giảng cho em cái đề này một chút trước có được không? Hì hì, cười cái gì mà cười? Trình Hàn Lang vỗ lên ót Thành Thành một cái, không biết học được từ đâu, còn làm nũng như vậy, hơn nữa chăm phát chăm chúng. Mỗi lần Trình Hàn Lang đều tự nói với mình phải nói không với cám dỗ, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng sự thất bại. Anh, được không? Anh giảng bài cho em đi, tối hôm nay em ra ngoài đi tản bộ với anh nha. Thành Thành ngẩng đầu, dùng sức hôn một cái chụt lên mặt Trình Hàn Lang. Gương mặt Trình Hàn Lang lập tức dịu xuống. Được rồi, em nói đi, đề nào? Đề này nè. Thành Thành chỉ vào một đề bài trên sách rồi nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang cầm sách lên, nhìn chưa tới một phút đồng hồ, đã biết rõ cần dùng phương pháp gì để giải. Hắn liếc mắt nhìn Thành Thành một chút, là đề này. Thành Thành gật đầu, đúng vậy, làm sao thế? Trình Hàn Lang hung hăng nhéo mặt của nó một cái. Em chờ đó. Sau đó Lục Lục ở bên cạnh, lôi ra một cái máy vi tính màu trắng. Tiếp theo hắn mở ra để đến trước mặt Thành Thành, em nhìn một chút xem, có phải là đề giống nhau không, chỉ là thay đổi vài số liệu, mấy ngày trước anh đã giảng cho em rồi, nhanh như vậy em đã trả hết cho anh. Trình Hàn Lang nói xong lại nhéo một cái, Thành Thành nhanh chóng nắm lấy tay hắn cầu xin tha thứ. Anh, đau lắm đó, cái này cũng không trách em được, mỗi ngày phải... Em học bổ sung thêm nhiều như vậy, em có thể nhớ kỹ mới là lạ đó. Mỗi ngày anh giảng bài cũng không có kiên trì, em còn chưa hiểu anh đã quát lên rồi. Đâu có mấy người thông minh được như anh đâu chứ. Tiếng nói của Thành Thành càng ngày càng nhỏ. Trình Hàn Lang thở dài, nhìn Thành Thành. Hay là anh thuê một gia sư giúp em bổ sung kiến thức. Hiện tại anh đang bận, lại không có thời gian. Một mình em ở nhà lo lắng cũng không phải là biện pháp. Có một người hướng dẫn cũng không tệ. Đừng, anh à, mời gia sư tốn tiền lắm, để em đi học lớp bổ túc với mấy bạn khác đi. Như vậy cũng tiện hơn một chút. Sự nghiệp của anh vừa mới khởi bước, đừng tốn tiền bậy bạ nữa. Trình Hàn Lang nhìn nó một chút, ngữ điệu kiên quyết nói. Phải không, mời gia sư mà thôi, anh không thiếu chút tiền đó. Lỡ như em xảy ra chuyện gì lại lén lút trốn đi thì làm sao bây giờ? Thành Thành cười thầm ở trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Từ khi nó trở về, Trình Hàn Lang luôn lo lắng nó sẽ len lén chạy mất. Thật là, ai mà còn muốn ăn khổ một lần nữa chứ? Anh, em thực sự sẽ không chạy đi đâu, em muốn giảm bớt áp lực cho anh mà. Thành Thành mắt đối mắt với Trình Hàn Lang, cười nói với hắn. Trình Hàn Lang nắm chặt lấy tay nó trong lòng bàn tay mình. Anh biết, Thành Thành... Nếu như em thật sự tốt với anh thì không nên tạo áp lực gì cho mình nữa. Em nghe lời đi. Nếu như em muốn đi ra ngoài chơi anh có thể dẫn em đi. Người trong lớp bổ túc rất lộn xộn, không giống như lớp học bình thường trong trường. Anh lo lắng. Em đừng khiến anh mỗi ngày đi làm còn phải lo lắng về em được không? Thành Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Trình Hàn Lang kéo nó đến nhà bếp ăn cơm. Hai người ăn xong rồi thay một bộ quần áo khác ra ngoài. Ngày hôm nay bên ngoài thật là mát mẻ, em còn tưởng rằng sẽ rất nóng đó chứ. Trình Hàn Lang cùng Thành Thành đi trên đường, câu được câu không mà trò chuyện với nhau, hình như đã thật lâu rồi chưa dạo bước như vậy. Hôm nay trời mưa một trận, nhiệt độ giảm rồi. Trình Hàn Lang cúi đầu nhìn Thành Thành, một mình nó đang cúi đầu lặng lẽ đi về phía trước. Nhìn cái gì vậy? Trên mặt đất có vàng sao? Trình Hàn Lang gõ vào đầu nó một cái. Thành Thành nở nụ cười một chút, nói với Trình Hàn Lang, trên mặt đất làm gì có vàng, trên mặt đất có mỹ nữ. Ha ha. Ánh mắt của Trình Hàn Lang lập tức trở nên nguy hiểm, hắn chỉ vào Thành Thành nói, được lắm, nhóc thối này, dám trêu chọc anh của em. Nói xong còn vỗ lên mông Thành Thành một cái búp, tiếng vang truyền ra rõ ràng, có vẻ như thật sự là dùng lực không nhỏ. Thành Thành bưng mông hừ một tiếng, nói, anh không có tốt chút nào hết, cứ giáo huấn em mãi có khi còn có thể đánh em, anh Đỗ nói với em rồi, muốn em phản kháng anh đó. Khá lắm, thằng nhóc Đỗ Công này còn dám ra chủ ý xấu với anh, em nghe lời nó có phải không? Thành Thành bưng mông hiên ngang lẫm liệt nói, đúng, em muốn phản kháng. Tốt lắm, Trình Hàn Lang làm bộ đẩy Thành Thành ra, em đi đi, em đi qua bên Đỗ Công đi, anh không cần em nữa.